Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1578, tùy ý luyện hóa. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, Tần Vân Chu Thần Kiếm, đụng vào gấp 10 lần bên trên, theo Chu Thần Kiếm hạ xuống, bia đá kia bên trên, vô số ma văn lấp lánh, ong ong. Sau một khắc, bia đá kia lần nữa bình tĩnh lại. Tiểu tử, vận dụng ngươi cái kia đạo hỗn độn thiên văn. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Hỗn độn thiên văn, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên. Này hỗn độn thiên văn, chính là lúc trước Tần Vân tại Tử Vong Thâm Uyên trước. Tu Thiên Võ Thánh trao đổi danh ngạch cho Tần Vân. Tốt, hít sâu một hơi, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên. Sau một khắc, một viên màu vàng thần văn xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Cái kia thần văn bên trên, từng tia lưu quang lập lòe. Thiên văn, vỡ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân nắm chặt thiên văn, trực tiếp bóp nát, răng rác, theo Tần Vân dùng sức. Cái kia thiên văn trực tiếp nát bấy, sau một khắc, một cỗ đáng sợ vô biên hỗn độn lực lượng, dùng Tần Vân làm trung tâm, hướng chung quanh điên cuồng mãnh liệt mà ra. Oanh, lực lượng cuồng bạo, đâm vào trên tấm bia đá. Bia đá kia, trực tiếp nát bấy, nhưng này vẫn chưa xong. Theo tấm bia đá này nát bấy, cái kia lực lượng cuồng bạo, đụng ở chung quanh trên lối đi. Ầm ầm. Lối đi toàn bộ đổ sụp, toàn bộ cốt sơn trung ương phảng phất bị đồ vật gì nổ, một cái hố to xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Mau lùi lại, chấm ngoặc kép. Cốt sơn bên trên lần lượt từng bóng người nhanh chóng lùi lại, trung ương lưu lại một ngàn trượng hố to. Cái này cũng quá mạnh. Tần Vân ho nhẹ một tiếng, từ dưới đất đứng lên. Một đống lớn xương cốt chồng chất tại Tần Vân trên thân. Tần Vân cổ động lực lượng, đem này chút xương cốt chấn bay ra ngoài. Ong ong. Nhưng mà vào lúc này, Tần Vân cảm giác được từng đạo mênh mông khí tức truyền đến. Cái kia tiểu thạch bia nơi ở lưu lại chính là 9 cái hộp. 9 cái trong hộp toàn bộ đều là mênh mông khí tức. Này 9 cái hộp đều là hồng mông chi bảo, đồ tốt. Không chút suy nghĩ, Tần Vân nhặt lên hộp, toàn bộ ném vào Đông Hoàng chuông. Mà bên ngoài, phốp, hư không bên trong, đang cùng Tu Thiên Võ Thánh giao chiến Cốt Đế Sơn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái này người hai con người căm tức nhìn Cốt Sơn, trong mắt sát ý điên cuồng tăng vọt. Tộc trưởng, tộc trưởng. Ngoặc kép, 8 vị trưởng lão, vẻ mặt kinh hãi, lại có người phá ta bản mệnh ma văn dưới phong ấn. Tốt, rất tốt. Cốt Đế Sơn, trong mắt phẫn nộ khôn cùng, trong lòng của hắn, càng là sát ý khôn cùng. Bắt đầu hắn, coi là Tần Vân bất quá một vị trò vặt, không có đem Tần Vân để ở trong lòng. Nhưng ai biết, Tần Vân không chỉ phá vỡ bảo khố phong ấn. Hiện tại liền hắn ẩn giấu đồ vật cũng đều tìm được. Tộc trưởng, cái kia tử vong chi hải. 8 vị trưởng lão vẻ mặt cự biến, bia đá kia dưới cất giấu 9 kiện hồng mông chi bảo, trong đó có thể còn có một cái là tử vong chi hải. Đó là hắn cổ thần nhất tộc chỗ căn bản. Không có tử vong chi hải, cái kia thiên hạ mục nát võ giả thân thể sao lại hướng cổ thần sơn tụ tập? Đến lúc đó, toàn bộ cổ thần nhất tộc đều sẽ toàn bộ tan biến. Nhanh chóng xuống Cốt Đế Sơn, trong mắt sát ý cuồng bạo vô cùng. Xuống, 8 vị tộc trưởng cũng liền bề bộn hướng Cốt Sơn phóng đi. Là hắn, hư không bên trong, Tu Thiên Võ Thánh, trong mắt đồng dạng hào quang tăng vọt. Bắt đầu hắn xác thực không có dò xét đến Tần Vân khí tức, nhưng giờ khắc này, hắn lại dò xét tra được. bởi vì hắn cảm ứng được hỗn độn thiên văn khí tức. Cái kia hỗn độn thiên văn là hắn tự mình cho Tần Vân. Giờ khắc này, Tu Thiên Võ Thánh dĩ nhiên biết là ai tiến nhập Cốt Sơn. Tiểu tử này, không nghĩ tới to gan như vậy. Không biết hắn làm cái gì. Chín vị cổ thần nhất tộc võ ma, vậy mà bỏ bản tọa, muốn đi giết hắn. Tu Thiên Võ Thánh, trong mắt tinh mang lóe lên. Nhưng sau một khắc, Tu Thiên Võ Thánh trong tay búa quét qua, bay thẳng đến chín vị võ ma hạ xuống. Lưu lại, Tu Thiên Võ Thánh, một búa hạ xuống. Tu Thiên Võ Thánh, ngươi Cơ Gia lão tổ không có ở ta cổ thần nhất tộc, lăn đi. Cốt Đế Sơn trong mắt phẫn nộ khôn cùng, hắn hiện tại chỉ muốn trở lại Cốt Sơn đem Tần Vân chém giết, bằng không một khi nhường Tần Vân mang đi tử vong chi hải, kết cục này có thể nghĩ, bản tọa muốn là tử vong chi hải. Tu Thiên Võ Thánh trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Sau một khắc, cái này người xuất thủ lần nữa. Đáng giận, Cốt Đế Sơn gầm thét liên tục, bày trận, gầm thét một tiếng, chín vị võ ma lần nữa bày trận, hư không bên trong, chín vị võ ma lần nữa bị Tu Thiên Võ Thánh ngăn chặn. Mà Cốt Sơn lên, đi, cầm đi chín cái hộp. Tần Vân một quyền ra tay, sau một khắc, cái kia vô số xương cốt toàn bộ nát bấy, mà Tần Vân thân thể cũng trực tiếp theo Cốt Sơn hạ vọt ra. Oanh, toàn bộ Cốt Sơn trung ương, cái kia ngàn trượng hố to trong nháy mắt nổ tung. Sau một khắc, một bóng người theo bên trong vọt ra, là đế chủ Hắc Ngọc Xà Vương, mắt trong mừng rỡ, vừa mới nhìn đến Cốt Sơn trung ương đổ sụp, Hắc Ngọc Xà Vương trong lòng cũng lo lắng không thôi. Thấy Tần Vân xuất hiện, Hắc Ngọc Xà Vương trong lòng mới thở dài một hơi, vây lại hắn, vây lại hắn. Ngoạc kép, sau một khắc, vô số quát lạnh tiếng vang lên. Cốt Sơn bên trên, bảy vị thánh tử, vô số cổ thần nhất tộc đệ tử nhanh chóng vây lại Tần Vân. Hắc Ngọc, Tần Vân quát lạnh một tiếng. Đế chủ nghe được Tần Vân quát lạnh âm thanh, Hắc Ngọc Xà Vương thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Hắc Ngọc đại nhân, ngươi, bảy vị thánh tử vẻ mặt cự biến, bọn hắn cũng không nghĩ tới Hắc Ngọc Xà Vương vậy mà cùng trước mắt Tần Vân là cùng một bọn. Hiện tại xem ra, trước mắt Tần Vân sớm liền tính toán tốt. Đế chủ, này cổ thần nhất tộc tổng cộng có bảy vị thánh tử, này bảy vị thánh tử đều đã luyện hóa hồng mông chi khí. Đứng tại Tần Vân bên cạnh, Hắc Ngọc Xà Vương cung kính nói, bảy vị thánh tử, tốt. Tần Vân nở nụ cười, Hắc Ngọc, tu vi của ngươi cũng không có hoàn toàn khôi phục a. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hướng Hắc Ngọc Xà Vương trầm giọng nói, đế chủ, thực lực của ta hiện tại đã khôi phục 5-6 điểm. Lại chờ một đoạn thời gian, chắc hẳn có thể khôi phục đến 9 thành, đến mức đến 10 thành, hẳn là còn muốn không ít thời gian. Đứng tại Tần Vân bên cạnh, Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng nói, lần trước tại Tử Vong Thâm Uyên trung tầng, lực lượng của hắn bị Tần Vân thôn phệ quá nghiêm trọng. Bây giờ muốn khôi phục cũng không phải ngắn thời gian có thể làm được. Này cổ thần nhất tộc thể phách cũng không yếu, bọn hắn thể phách có chút thậm chí ẩn chứa thánh văn. Nếu đến rồi, vậy liền tùy ý luyện hóa. Nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, đế chủ có ý tứ là. Hắc Ngọc Xà Vương trong mắt dâng lên hào quang sáng chói đến Tử Vong Thâm Uyên trung tầng, hắn đã luyện hóa Bạch Hổ nhất tộc cùng Thiên Lôi Báo nhất tộc. Hắc Ngọc Xà Vương trong lòng nhưng không có lòng thương hại, có khả năng tăng cao thực lực diệt cổ thần nhất tộc, Hắc Ngọc Xà Vương cũng sẽ không để ý.